Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 7, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư 7 ăn vạ không đi rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Noãn Noãn nói xong mặt cư nhiên có chút hồng. Bởi vì nàng tuy rằng ở trước kia thời điểm, làm người lạnh nhạt thả có chút ích kỷ. Nhưng là hại người sự tình nàng là tuyệt đối sẽ không làm. Hơn nữa lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Hơn nữa chính mình bản thân năng lực rất mạnh. Bất quá ở người khác xem ra tính cách thật sự là quá cao lãnh. Mặt khác nam nhân cũng không có cái kia dũng khí theo đuổi nàng. Cho nên cũng không có nói qua luyến ái. Hiện tại cùng một người nam nhân đơn độc ngốc tại cùng nhau. À, không nghĩ. Hạ Noãn Noãn xấu hổ không để ý tới Tô Lịch Thiên. Chính mình một người đi phòng bếp. Mà lúc này Tô Lịch Thiên đã đối Hạ Noãn Noãn có một cái đại khái hiểu biết. Một cái thiện lương đáng yêu nhưng là lại ái tạc mau mèo con. Cái này làm cho hắn nhớ tới hắn trước kia dưỡng cái kia mèo ba tư. Chỉ là, sau lại bị huấn luyện viên phát hiện lúc sau. Hắn coi như hắn mặt đem miêu mễ tàn nhẫn tách rời. Mọi người luôn là theo đuổi chính mình khát cầu đồ vật. Hắn hiện tại liền ở khát cầu như vậy một cái nữ hài. Nhưng là lại thấp thỏm sợ hãi xúc phạm tới nàng. Đã thật lâu chưa từng có loại này cảm xúc hắn. Thật đúng là có chút nhát gan đâu. Hạ Noãn Noãn đi đến trong phòng bếp. Nàng sẽ không nấu cơm. Bất quá rất đơn giản. Một kiện mặc vào ngọt ngào điểm tâm sư bộ kiện mỹ vị điểm tâm. Nàng liền có thể làm một ít buổi tối ăn tiểu thực. Bởi vì hôm nay Tô Lịch Thiên mất máu quá nhiều. Cho nên Hạ Noãn Noãn chuẩn bị làm một đạo đường đỏ đông lạnh bánh cùng gạo nếp ngọt rượu viên. Một cái ấm dạ dày một cái bổ huyết. Tuy rằng là điểm tâm ngọt. Nhưng là bởi vì mặc vào mỹ vị điểm tâm. Cho nên cho dù là nam sinh không thế nào thích đồ ngọt. Cũng có thể làm ra làm mỗi người đều thích hương vị tới. Làm đồ ngọt thực mau. Chỉ dùng nửa giờ Hạ Noãn Noãn liền làm tốt sở hữu đồ vật. Mà Tô Lịch Thiên kỳ thật đi qua phòng bếp cửa nhìn Hạ Noãn Noãn liếc mắt một cái. Chỉ là Hạ Noãn Noãn chuyên chú làm đồ vật. Không có chú ý tới. Hắn giống như chưa từng có nếm thử quá có như vậy một cái nữ hài ở buổi tối thời điểm vì hắn làm một đốn ăn. Loại cảm giác này, ấm áp rồi lại làm trong lòng nhàn nhạt chua xót ngọt ngào. Tô Lịch Thiên ngồi ở phòng khách trên sofa mặt, che lại chính mình ngực. Hắn cảm giác chính mình thực không thích hợp. Vì cái gì sẽ thích thượng một cái mới ở chung không đến một ngày nữ hài? Vì cái gì chính mình sẽ có như vậy kỳ quái cảm thụ? Vì cái gì chính mình sẽ như vậy để ý nàng? Rõ ràng có hứng thú liền lên giường nam nhân hiện tại lại trở nên nghỉ chân không trước. Trở nên thật cẩn thận. Đây là vì cái gì? Tô Lịch Thiên cảm giác chính mình trong lòng quả thực càng ngày càng táo bạo. Hắn cau mày, trong lòng phi thường loạn. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, một trận mềm mại kêu to thanh đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hơn nữa nhanh chóng đem hắn nội tâm táo bạo bình phục xuống dưới. Có thể ăn cái gì lạc? Hạ Noãn Noãn vừa mới làm xong điểm tâm ngọt tâm tình vẫn là không tồi. Nàng cười tiếp đón Tô Lịch Thiên ăn xong sở hữu đồ vật. Nhìn hắn ăn uống mở rộng ra bộ dáng. Không biết vì cái gì. Hạ Noãn Noãn còn có chút tiểu vui vẻ. Ăn ngon sao? Hạ Noãn Noãn nhìn trong chén một chút cũng không có dư lại. Cười nhướng mày. Ân, ăn rất ngon. Tô Lịch Thiên gật gật đầu. Giống đại bộ phận nam nhân như vậy. Tô Lịch Thiên cũng không phải thực thích ăn đồ ngọt. Nhưng là Hạ Noãn Noãn chủ nghệ thật sự là thực hảo. Cho nên không thế nào thích đồ ngọt ở hắn trong miệng cư nhiên cũng cảm thấy thập phần mỹ vị. Trình độ loại này. Tuyệt đối có thể đi nhận lời mời 5 sao cấp khách sạn đầu bếp đi. Ăn xong rồi liền đi nghỉ ngơi đi. Ta sáng mai lại cho ngươi đổi một lần dược. Hảo liền, rời đi đi, ta sẽ không báo nguy cũng sẽ không theo người khác nói. Hạ Noãn Noãn nghĩ nghĩ, liền tính người nam nhân này là chính mình công lược mục tiêu. Nhưng là hai người hiện tại cũng không quen thuộc, vội vàng đi lên chỉ sợ không tốt, còn không bằng khiến cho hắn nhớ kỹ này phân ân tình. Lần sau lại làm tính toán, chính là ta hiện tại không có địa phương đi, ta có thể ở ngươi nơi này ngốc mấy ngày sao? Tô Lịch Thiên một chút cũng không nghĩ đi. Hắn tưởng tượng đến chính mình cứ như vậy cùng cái này nữ hài phân rõ giới hạn. Khả năng lần này lúc sau cái này nữ hài liền sẽ đem hắn quên đến trên 9 tầng mây đi. Hắn liền thập phần khó chịu. Vì thế hắn cái này thống lĩnh phía dưới hắc đạo vương giả cư nhiên cứ như vậy. Chơi xấu dường như không đi rồi. Không địa phương đi. Vậy ngươi muốn ngốc bao lâu? Hạ Noãn Noãn không nghĩ tới Tô Lịch Thiên cư nhiên sẽ như vậy. Bởi vì hắn ở nữ chủ nơi đó cũng là đem thương dưỡng hảo lúc sau liền đi rồi. Chỉ là mặt sau điều tra nữ chủ Lâm Ngọc Nhi cuộc đời. Sau lại ở nữ chủ Lâm Ngọc Nhi cùng nam chủ quan hệ càng ngày càng tốt thời điểm. Lâm Ngọc Nhi gặp vô số nữ nhân cho nàng mang đến nguy hiểm cùng phiền toái. Tô Lịch Thiên một lần lại một lần cứu nàng. Vì thế cảm tình cư nhiên càng ngày càng thâm. Cái này Tô Lịch Thiên là bị ngược cuồng đi. Không biết, người có thể thu lưu ta sao? Tô Lịch Thiên biết như vậy hỏi tuy rằng có chút mất mặt. Nhưng là lấy nữ hài thiện lương thiên tính. Lầm to, chấm, nàng là tuyệt đối sẽ không mặc kệ hắn. Như vậy hắn liền có lý do lưu lại nơi này. Kia, người nếu không cho ta chọc cái gì phiền toái nga. Ta liền thu lưu ngươi một thời gian. Không cần lâu lắm, Hạ Noãn Noãn không có cách nào. Tổng không có khả năng đem hắn đuổi đi đi. Ai biết này một cứu liền cứu trở về tới một cái kẹo mạch nha giống nhau nhân vật. Cứ nhiên chơi xấu không đi rồi. Nếu chính mình cứu hắn, hiện tại đuổi hắn đi cũng không phải như vậy hồi sự. Nói không chừng còn sẽ rớt hảo cảm. Ở chính mình công lược nam xứng trên đường chọc phiền toái. Cho nên, chính mình liền thu lưu hắn đi. Cảm ơn ngươi, Tô Lịch Thiên cười. Hắn liền biết chính mình nữ hài tuyệt đối sẽ không đem hắn đuổi đi. Ngô, lợi dụng nữ hài mềm lòng. Hắn giống như có thể được đến rất nhiều chỗ tốt đâu. Xem ra chính mình đến mưu hoa mưu hoa. Buổi sáng thời điểm, Hạ Noãn Noãn cấp Tô Lịch Thiên một lần nữa thượng một lần dược. Băng bó lúc sau liền đi làm. Chờ đến Hạ Noãn Noãn vừa mới đi, Tô Lịch Thiên liền cầm lấy trong phòng máy bàn bát một chiếc điện thoại. Đem Tề Lỗ Nhiên tên kia dư nghiệt cho ta toàn bộ diệt. Tề Lỗ Nhiên trói lại tới ta trở về xử trí. Ta hiện tại ở bằng hữu nuôi trong nhà thương. Quá trận lại hồi bang phái. Còn có, cho ta cha cha Thịnh Thế Hoa Viên này tòa lâu bàn một cái người mua. Hạ Noãn Noãn tư liệu, hôm nay trong vòng cho ta, đem sở hữu sự tình đều xử lý tốt lúc sau. Tô Lịch Thiên nhìn Hạ Noãn Noãn vì chính mình chuẩn bị quần áo cùng bữa sáng. Cong cong khóe miệng, hắn giống như càng ngày càng phóng không khai nàng. Chẳng lẽ chính mình lần đó nhất định phải ra cửa cảm giác chính là vì gặp nạn sau đó gặp được chính mình thiên sứ sao? Tô Lịch Thiên cảm thấy nhất định đúng vậy. Bằng không ngày đó không có việc gì chính mình vì cái gì sẽ không tự giác đi ra. Vì cái gì vừa vặn liền gặp báo thù. Báo thù lúc sau chính mình lại may mắn như vậy bị cứu. Đây đều là vì gặp được chính mình nữ hài đi. Kỳ thật đây là cốt truyện thúc đẩy tất nhiên. Còn có nữ chủ quang hoàn cấp Lâm Ngọc Nhi mang đến thêm thành. Bằng không liền nàng kia bình thường diện mạo, bình thường dáng người, cái gì đều phi thường bình thường người. Sao lại có thể bắt được nam chủ nam xứng tâm? Cách chương.